Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 436, bị Orochimaru âm. Mà đổi thành một bên Senju Hashirama dưới người lớn ốp người cũng là bàn tay nắm chặt. Bất quá cái này vị thú ngọc trực tiếp biến mất ở bàn tay trong. Sau đó liền nghe được Uchiha Madara quát to, đồ hỗn hào, con kiến hôi nhân vật tầm thường, cũng sao dám cùng ta Uchiha kêu gào. Ở nơi này đôi dưới ánh mắt, người chỉ có thể sợ hãi và run rẩy. Nói xong to lớn kia bàn tay hướng về Kinkaku vồ lấy. Kinkaku hiện tại đã biến thành cửu vĩ hình thức. Thế nhưng lúc này Uchiha giống như là chóc nã con gà con giống nhau. Trực tiếp giữ tại Susanoo lòng bàn tay. Quát lên, vĩ thú, hanh, coi như là cửu vĩ. Cũng nữa chẳng qua là sủng vật của ta mà thôi. Nói xong trực tiếp hai tay hung hăng nắm chặt. Nhất thời cái kia bởi vì cửu vĩ Chaka mà hình thành vĩ thú hình thái. Trực tiếp ở Uchiha Madara Susanoo thủ hạ, trực tiếp bị bóp vỡ, mà đổi thành một bên Senju Hashirama mà là không giống bên này huyễn lệ. Vẻn vẹn chính là một chảo, cuốn bàn tay trực tiếp đem cái này ở Senju Hashirama trong mắt. Giống như là mèo một dạng đồ đạc bắt lại sau đó. Ở buông ra thời điểm, lúc này cửu vĩ đã không có, chỉ còn lại có một cái Ginkaku, hơn nữa trên trán còn có cái này một cái toạc chữ. Đoán chừng là bị Senju Hashirama cho phong ấn, mà Uchiha Madara nơi đây sẽ không phong ấn thuật, trực tiếp đem Ginkaku ném tới Tàn Nguyệt phụ cận. Tàn Nguyệt hai mắt hướng về Madara nhìn thoáng qua, sau đó nói rằng: phong ấn, Kinkaku cùng Ginkaku hai cái này đậu bỉ là tới oanh oanh liệt liệt. Đi cũng là oanh oanh liệt liệt. Thế nhưng cái này tất cả đều là cười. Chí ít thời khắc này Tàn Nguyệt liền nói rằng, hai cái này đậu bỉ, không đi diễn khôi hài kịch bản thực sự là bạch hạt hai người kia. Bất quá cái này cũng chỉ bất quá một cái nho nhỏ nhạc đệm mà thôi. Mà bây giờ mục đích quan trọng nhất chính là giết chết. Đối diện bị sử dụng rời thổ chuyển sinh sống lại nhân. Mà một khắc Tàn Nguyệt vẫn còn ở kỳ quái. Cái này Orochimaru đang làm gì? Thế nào còn không có giải quyết Kabuto sao? Bất quá lúc này Orochimaru nếu là nghe được Tàn Nguyệt nói phỏng chừng khẳng định hội âm lạnh cười. Sau đó nói rằng, dĩ nhiên. Chỉ bất quá ta muốn thấy xem chuyện thú vị mà thôi. Mà bây giờ Orochimaru đúng là như vậy. Khi lấy được Kurenai Zetsu phân thân coi như thân thể, có thể sử dụng tự nhiên chakra, trực tiếp để Kabuto đem tự nhiên chakra chuyện tới. Sau đó hai tay kết ấn, khóe miệng cười a a. Loại này đặc sắc chiến đấu trăm năm khó gặp một lần a. Chưa hết hứng điểm. Vậy còn thấy thế nào đâu? Ha ha, kỳ thực cái này phút chốc, Tàn Nguyệt đã hối hận sống lại Orochimaru cái này kẻ điên. Hiện tại từ Tinh Long tin tức truyền đến nhìn một cái. Orochimaru tẫn nhiên dựa vào tự nhiên chakra nắm trong tay cái này rời thổ chuyển kiếp người. Hơn nữa mà mượn trong cơ thể đó thuộc về Tinh Long chakra. Để cho viết sống lại ninja. Toàn lực phát huy, cái này phút chốc, Tàn Nguyệt có mang lên tảng đá đập chân của mình cảm giác. Bất quá lúc này Tinh Long trực tiếp đem Orochimaru chakra cho cắt đứt. Tiên tử A Orochimaru chỉ có thể dựa vào tự nhiên chakra lão khống chế những người này. Bất quá không thể duy trì quá dài thời gian. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt vọt thẳng về phía trước. Sau đó nói rằng, đem các loại sống lại nhân ninja, giết chết cho ta, còn có phía sau bộ đội xông lên a, đem bạch Zetsu tất cả đều giết. Trong nháy mắt Tàn Nguyệt ở thanh âm đình chỉ sau đó, liền tới đến rồi một người bên người. Cái này nhân loại chính là đệ tam Kazekick, hơn nữa bên người theo sát mà đến còn có đệ tứ Mizukick. nhị đại Kagekage, đệ nhất Kagekage, ngay cả đệ nhất Tsuchikage cùng nhị đại Tsuchikage cũng chạy tới. Lúc này Tàn Nguyệt trong lòng tinh long chakra truyền đến một câu nói. Nói rằng, ha ha, Hokage đại nhân, đây là ta đưa cho ngươi thù lao a. Chờ ngươi kết thúc lần chiến đấu này sau đó, ta tự nhiên sẽ cởi ra nhẫn thuật, ta mà là ngươi nhận đồng xà thúc a. Cái này một khắc Tàn Nguyệt, càng là không nói, cái này Orochimaru chính là một cái kẻ điên. Không nhìn hiện tại 6 cái ảnh cấp cường giả vây quanh chính mình. Cái này một khắc Tàn Nguyệt nhưng trong lòng thì vô cùng bình tĩnh. Nhìn cái kia vẻ mặt khó chịu nhưng là lại có chút nụ cười đệ nhất Tsuchikage nói rằng. Thật là không có nghĩ đến. Ta lại vẫn sẽ cùng Uchiha nhất tộc chiến đấu. Hơn nữa này đôi mắt nhưng rất khó lường. Vĩnh hằng hai mắt a. Đúng vậy a. Nếu nói như vậy. Chúng ta cũng không cần nương tay, để hắn thay thế, mới vừa mấy cái không phục trách nhiệm trưởng bối khiêu chiến a. Sau khi nói xong nhìn cái kia 6 cái ảnh mà bắt đầu hướng về Tàn Nguyệt vọt tới. Cái này một khắc Tàn Nguyệt được kêu là một cái không nói a. Hai chân đạp xuống đất một cái, sau đó giống như là lại đi thang lầu giống nhau, nhanh chóng đi tới trên bầu trời. Bất quá lúc này 6 cái ảnh cũng mau tốc độ kết ấn. Quát to, Trần Độn Zenkai Hakuri no Jutsu, Trần Độn Zenkai Hakuri no Jutsu. Hai tiếng hét lớn, đây là đệ nhất Tsuchikage cùng nhị đại Tsuchikage hô, cũng là thầy trò giữa phối hợp nhẫn thuật. Nhìn cái kia lưỡng đạo, một đạo là khuếch tán tính, một đạo là tập trung hình. Mà lúc này 4 vị Kagekage cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Quát to, từ độn xa thiết kết tập kích, từ độn xa thiết thời vũ, từ độn xa thiết liên sơn, từ độn kim sa suriken. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt quả thực có thể đi chửi má nó. Cái này 4 cái Kagekage, 4 cái từ độn. Làm từ độn là trên đường cái tảng đá a, tùy tiện chơi có phải hay không? Ngươi khoan hãy nói, ở Sunagakurei thôn loại này từ độn người biết thật đúng là không ít. Chí ít đệ nhất Kagekage chính là nghiên cứu làm sao tốt hơn lợi dụng vĩ thú. Cũng chính là Sukaku lực lượng, mở ra phát sinh từ độn hình thức ban đầu. Nhị đại Kagekage hoàn thiện, đệ tam Kagekage phát dương quang đại, đệ tứ Kagekage càng là nghiêu bước. Trực tiếp từ thiết sa đổi thành kim sa, không chỉ có uy lực muốn so với thiết sa cường đại, nhưng lại có thể bán lấy tiền, có thể nói là ở nhà lữ hành giết người phóng hỏa chi chuẩn bị thuốc tốt a. Bất quá đến rồi Gaara trực tiếp đổi thành khống chế hạt cát. Ở vô biên vô tận sa mạc, khống chế hạt cát, cái kia uy lực lại đối với đại. Bất quá bây giờ Tàn Nguyệt nhìn hai cái trần độn, 4 cái từ độn, thầm nghĩ trong lòng, đờ XXCM mẹ của ngươi, Orochimaru ngươi chờ ta, khóe miệng để lộ ra bất đắc dĩ. Thế nhưng cái này phút chốc, Tàn Nguyệt khóe miệng lại để lộ ra vẻ mỉm cười. Thầm nghĩ, vốn còn muốn các loại ở lấy ra, nhưng là bây giờ lại không thể không lấy ra. Ở nơi này lục đạo cường đại công kích hàng lâm ở Tàn Nguyệt trên người trong nháy mắt. Lúc này Uchiha Tajima cùng Senju Busuma. Cái này phút chốc nếu lo lắng gọi lớn vào. Không muốn, con cháu của ta, mà lúc này đệ nhất cùng nhị đại cũng có chút động dung. Bất quá nhất động dung cũng là Uchiha Izuna. Khóe miệng trực tiếp hô lớn. Không tốt. Bất quá lúc này chứng kiến cái kia lục đạo công kích gần bắn chúng Tàn Nguyệt trong nháy mắt. Cái này phút chốc Uchiha Izuna hai mắt dĩ nhiên để lại nước mắt. Hai mắt dĩ nhiên xuất hiện biến hóa. Trực tiếp lớn tiếng quát lên. Nếu là cháu của ta có gì ngoài ý muốn. Ta muốn giết sạch toàn bộ nhẫn giới. Ta muốn toàn bộ nhẫn giới cho ta tôn tử chôn cùng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.